ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 385, lại kiểm tra một cái đi. Cầu ủng hộ. Đầu này, Tần Minh vừa rồi chạy ra nhà vệ sinh không bao lâu, liền nghe đến phía sau truyền đến Lý Phú Quý tiếng gầm gừ. Ngoặc kép, ta muốn đi viện trưởng nơi đó kiện ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, cũng đã lớn nhiều, làm sao còn làm loại này tiểu học sinh sự tình. Ngươi liền không sợ mất mặt sao? Không để ý cái này ngây thơ cát điêu, Tần Minh một đường đi trở về phòng làm việc. Trong văn phòng, Tiểu Nhân cùng Tiểu Vũ sớm đã chờ đã lâu. Tần Minh đến cửa ra vào thời điểm, liền gặp được hai người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Tiểu Nhân, Tần chủ nhiệm làm sao còn chưa tới? Tiểu Vũ hỏi, ta cũng không biết rõ nha. Vừa rồi gọi điện thoại, hắn nói lập tức tới. Có thể là có chuyện chậm trễ à? Đúng, hiện tại không thể hô Tần chủ nhiệm. Ngươi đến hô Tần viện trưởng. Tiểu Nhân đối với Tiểu Vũ cải chính. Tiểu Vũ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tần viện trưởng, đúng vậy à, Tần chủ nhiệm hôm trước thăng chức, hiện tại là bệnh viện chúng ta phó viện trưởng. Tiểu Nhân mặt mũi tràn đầy tự hào tự thuật đạo. Phảng phất cái này viện trưởng không phải Tần Minh, mà là nàng làm tới. Tiểu Vũ nghe xong, che miệng sợ hãi thán phục. Quá lợi hại đi, hắn không phải vừa mới thăng chức không bao lâu sao? Trước đó không phải nói với ngươi nha, Tần viện trưởng là ta sùng bái nhất người, đương nhiên lợi hại á. Hắc hắc, hắn ưu tú như vậy, vậy ngươi truy cầu hắn chẳng phải là rất có độ khó. Đi ngươi lần trước ngươi thấy hắn thời điểm, trợn cả mắt lên, đừng cho là ta nhìn không ra. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, hai nữ sinh tụ cùng một chỗ, trò chuyện một chút, vậy mà có thể kéo tới dạng này bát quái chủ đề. Tần Minh cũng là phục, đơn thuần như hắn, đứng tại ngoài cửa nghe được rất là xấu hổ. Khụ khụ, hắn ho khan một tiếng, thuận tiện gõ cửa một cái. Phòng ngừa cái này hai nha đầu đem thoại đề liên lụy đến một chút mẫn cảm địa phương đi. Đến thời điểm hắn có thể sẽ không có ý tứ tiến đến. Vừa nghe đến Tần Minh thanh âm, hai người rõ ràng giật mình, lập tức thu hồi thanh âm, đồng thời lúng túng chào hỏi. Tần viện trưởng, ngài trở về tương đương, Tần viện trưởng tốt. Tần Minh gật gật đầu đi vào, hai mặt người đều có chút siêu hồng. Hắn ra vẻ cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng, bình tĩnh đi vào tự mình trên bàn công tác, sau đó hỏi, ngươi răng hôm nay còn đau không? Nhìn thấy Tần Minh không có gì khác thường, Tiểu Vũ nới lỏng khẩu khí, đi vào hắn trước mặt, vẫn là lần trước cái kia vị trí. Sau khi ngồi xuống cười nói, không đau, nhưng hơi khác thường. Tần, viện trưởng ngài giúp ta lại kiểm tra một cái đi. Được, nhìn thấy cái này, Tiểu Nhân rất tự giác rút đi. Đương nhiên, cũng không bài trừ thoát đi thành phần ở bên trong. Bởi vì Tần Minh nhìn thấy, đối phương ánh mắt thật không dám cùng hắn đối mặt, đoán chừng cũng là đoán được hắn vừa rồi nghe được thứ gì. Bất quá đi cũng tốt, giống như Tiểu Vũ hai cái người, hắn buông tay được chân, chí ít đang kiểm tra bệnh nhân, bệnh tình, thời điểm. Cạnh bên không có cá nhân đang nhìn, mở miệng, Tần Minh nói, từng có một lần chẩn bệnh kinh nghiệm về sau. Tiểu Vũ cũng buông ra không ít, đã thuần thục hé miệng, chờ lấy Tần Minh tới kiểm tra. Tần Minh đi vào nàng chính phía trước, nửa ngồi hạ thân, lúc này đợi, xuyên thấu qua cổ áo. Hắn lại một lần thấy được một chút không nên xem đồ vật. Cũng không biết rõ vô tình hay là cố ý, cô nương này liên tục hai ngày đều mặc loại này cổ thấp miệng váy áo tới. Chủ yếu là thân là một tên bác sĩ, hắn cũng không thể tại chẩn bệnh bệnh nhân thời điểm ngắm loạn. Cái này nhường hắn rất khó xử lý, cũng may hắn năng lực không chỉ như vậy điểm, luôn có thể đang kiểm tra khe hở ở giữa. tìm tới lần lượt cơ hội cúi đầu. Ngoạt tào, thật to lớn, thế nào, nghiêm trọng không? Nhìn thấy Tần Minh kiểm tra xong, Tiểu Vũ hỏi, không có gì đáng ngại, trước đó không phải nhiễm trùng sao? Hiện tại tốt hơn chút nào, nhưng còn lưu lại điểm chứng viêm, chớ ăn cay độc phát hỏa đồ vật, qua 2 ngày liền tốt. Ninh Vũ Tình gật đầu, ân tạ ơn ngài, không khách khí, lần sau có vấn đề, có thể trực tiếp liên hệ ta, đưa tiễn cô nương này về sau. Tần Minh tại phòng làm việc bên trong đợi, bởi vì tiểu nhân không biết rõ chạy đi đâu rồi, hắn chỉ có thể một người ngồi chơi điện thoại, đồng thời cũng là đang chờ người tới cửa. Còn như các loại ai? Đương nhiên là viện trưởng. Vừa rồi Lý Phú Quý không phải đã nói rồi sao? Hắn muốn đi tìm viện trưởng cáo trạng, mặc dù cũng không phải là cái đại sự gì, nhưng lấy Tần Minh đối với viện trưởng hiểu, đối phương hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ lên cửa cùng hắn tâm sự nhân sinh. Kết quả nhường hắn kinh ngạc là, mãi cho đến sắp tan việc, viện trưởng cũng không tìm đến, đừng nói tới cửa, liền cái điện thoại cũng không đánh tới, khiến cho Tần Minh chuẩn bị nửa ngày rảo biện lời kịch, sửng sốt không chỗ thi triển. Mà trên thực tế, cũng không phải là viện trưởng không tìm tới cánh cửa, mà là Lý Phú Quý căn bản là không có đi tìm viện trưởng. Lúc ấy tình huống là như thế này, mang nồng đậm oán khí, Lý Phú Quý mặt đen lên theo nhà vệ sinh đi tới về sau, hướng về phía viện trưởng phòng làm việc liền đi qua. Kết quả đi đến cửa ra vào thời điểm, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy mình hành vi có chút cát điêu, giống như viện trưởng cáo trạng. Kiện cái gì? Làm sao kiện? Chẳng lẽ hắn muốn nói với viện trưởng, tự mình đi ị thời điểm bị Tần Minh dọa 3 lần. Một lần cuối cùng còn đem phân cho bẻ gãy sao? Kia viện trưởng đoán chừng phải coi hắn là Sabi xem. Huống hồ nhỏ như vậy sự tình đi cáo trạng, ngoại trừ mất mặt bên ngoài, hắn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Càng nghĩ, Lý Phú Quý chỉ có thể lựa chọn nhịn xuống cái này khẩu khí, giận đùng đùng trở về tự mình phòng làm việc. Đương nhiên, làm như vậy đại giới chính là hắn lại cho Tần Minh cống hiến hơn 10 vạn sụp đổ giá trị. Còn kém chút bởi vì biệt khuất hôn mê bất tỉnh. Bên này, mắt thấy thực sự không ai tìm tới cửa, Tần Minh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vừa vặn lúc này, tiểu nhân trở về, ngạch, Tần viện trưởng, ngài đây là lại muốn đi sao? Đúng vậy à, người thật thông minh, Tần Minh cười một tiếng. Tiểu nhân một mặt kinh ngạc biểu lộ, nàng liền chưa thấy qua đi làm trên đến như thế tùy tính người. Thế nhưng là ngài mới tới không đến 2 giờ. Viện trưởng biết rõ không có ý kiến sao? Sẽ không, lão đầu kia không dám. Tiểu nhân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tiểu nhân sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tiểu nhân sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoặc kép, cũng nói tự tin mặt người ra dày, nàng hôm nay xem như thấy được. Bất quá giống Tần viện trưởng như bức như vậy người, coi như viện trưởng biết rõ hắn về sớm, đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì. Sở dĩ vẽ vời thêm chuyện hỏi một cái, cũng là bởi vì nàng có chút không nỡ Tần Minh mà thôi. Dù sao ngày kế, nàng cũng chỉ có đi làm thời điểm, có thể giống như Tần Minh một chỗ một lát, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.